Tiên Ma Điển, chương 78, ngưng luyện độc châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cuộc tai họa cứ như vậy tạm thời qua đi, cảm tạ ba trưởng lão, cũng không bằng đi cảm tạ Lê Nhu cùng Kim Từ đấy. Lẫn nhau khách khí mấy câu, Không Minh trưởng lão lại nhắc nhở Diệp Phi sau này phải đề phòng một ít, sau chính là rời đi nghị sự đại điện, trở lại chỗ ở của mình. Ngươi trở lại không có sao chứ Diệp sư đệ? Kim Tử tựa hồ ở trên Thiên Cầm Phong chờ đã lâu, có chút lo lắng hỏi. Vạn Phong Sơn cùng Liễu Kiền, hai người cũng là một bộ dáng lo lắng. Ừ, lần này phải đa tạ Kim Tử sư huynh, Diệp Phi có chút cảm kích nói. Ai, ta cũng là nghe Lê Nhu nói cho ta biết, nếu không ta cũng không biết chuyện này, nàng nói để cho ta vội vàng đi tìm phụ thân, bất quá phụ thân ta vừa nghe chuyện này, cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp liền chạy đi giúp ngươi. Kim Tử gật đầu nói. Lại là Lê Nhu, Diệp Phi có chút nghi ngờ dáng vẻ. Lần này ngươi phải cảm tạ người ta thật tốt đấy, nàng nhưng là vì ngươi mất không ít tâm tư a, Kim Tử cảm khái nói. Nghe vậy, Diệp Phi sờ sờ lỗ mũi không nói, càng ngày càng có chút nhìn không thấu yêu nữ này ý tứ ra sao. Đúng rồi, Diệp sư huynh, sau lúc ngươi đi không lâu, Nguyệt Nhi tiên tử đã tới, nghe nói là muốn tìm ngươi cùng đi săn giết yêu thú, lần này là đinh chữ mang đổi. Lúc này, Vạn Phong Sơn chợt nhớ tới cái gì, như thế nói. Nga, hắc hắc, ta cũng đang có ý đó đấy, Kim Tử sư huynh có hay không đi cùng một chuyến? Diệp Phi hỏi Kim Tử, Vạn Phong Sơn hai người bất quá luyện khí kỳ, Diệp Phi không có ý định để cho bọn họ tham dự, để tránh phát sinh nguy hiểm. Ta không đi, trong khoảng thời gian này ta đang tu luyện một loại công pháp, rất là hao phí thời gian, sau này có cơ hội chúng ta lại cùng đi đi. Kim Tử cười nói, nhìn qua có chút dáng vẻ thần bí. Thấy vậy, Diệp Phi cũng không khuyên nữa, mấy người trò chuyện một hồi, nhờ vả Vạn Phong Sơn, thông báo Nguyệt Nhi một tiếng, làm cho các nàng lúc gần đi thông báo với mình một tiếng là được. Diệp Phi chính là một mình trở lại tĩnh thất khoanh chân ngồi xuống. Lần này, ngược lại hẳn nên cảm ơn cái yêu nữ kia. Diệp Phi nỉ non nói, hồi tưởng lại lúc ở nghị sự đại điện, Lê Nhu không để ý an nguy của mình, tức giận mắng Liệt Hỏa trưởng lão, chuyện này nàng hoàn toàn có thể không cần tham dự đấy. Thực lực cá nhân không đủ, tông môn có lúc cũng không che chở được đệ tử a, vẫn phải là mình trở nên mạnh hơn, như vậy mới có thể bảo vệ cái mạng nhỏ này. Diệp Phi nói xong, nhớ lại vẻ mặt Không Minh trưởng lão bất đắc dĩ. Ừ, lúc chờ lên đường, lại đi tìm kia yêu nữ nói tiếng cảm ơn đi, trước tu luyện một cái thiên công pháp này. Nói xong, Diệp Phi ở bên trong túi chữ vật lấy ra một quả thủ chát. Trên đó ghi lại là nhất thiên được đặt tên là tụ linh chỉ thần thông, người làm phép thông qua đặc thù pháp môn ngưng tụ một thân pháp lực quán chú trong ngón tay, lấy tốc độ cực nhanh kích thích ra, đặc điểm là tốc độ nhanh, uy lực cực lớn. Dĩ nhiên, khuyết điểm chính là không thể sử dụng liên tục, nếu không pháp lực trong cơ thể liền bị tiêu hao hết, dựa theo ghi lại, lấy thể trạng trước mắt của Diệp Phi cũng bất quá có thể thi triển một hai lần mà thôi, mà sau hai lần cũng sẽ tiêu hao hơn phân nửa pháp lực. Cầm thủ chát, hai mắt khép hờ, Diệp Phi chính là bắt đầu ngưng thần tìm hiểu. Lần danh dãy Vân Vũ Sơn, sau khi Liệt Hỏa trưởng lão rời đi ba ngày, một đạo thân ảnh màu xám cho hiện ra ở chỗ này, ánh mắt âm trầm nhìn phương hướng Thiên Nhai Tông, khóe miệng nâng lên một nụ cười tà ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật đúng là mạng lớn, ngay cả Liệt Hỏa trưởng lão đều không có làm gì được ngươi, xem ra ta phải suy nghĩ một chút biện pháp khác đem ngươi trừ đi, nếu không nghịch thiên tư chất như vậy, có ngày sẽ vượt qua lão phu, đến tìm lão phu phiền toái. Nói xong, mặt đất dưới chân thân ảnh màu xám cho một trận vặn vẹo, thân hình phốc một tiếng lặn vào bên trong, biến mất không thấy. Bên trong một phiến rừng rậm u tĩnh có một tên lão già ngồi xếp bằng, trên mặt ẩn hàm sát khí, ở đối diện có một tên bạch y thanh niên. Ngô Đào, đi thăm dò người nọ cho lão phu, vừa có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức hồi báo, sau khi chuyện này thành công ta có thưởng lớn. Lão già phân phó nói, vâng, Liệt Hỏa trưởng lão, đệ tử tuyệt đối sẽ không để cho trưởng lão thất vọng, nhưng sau khi chuyện thành công, hy vọng cái bích lăng ẩn phù có thể đưa cho đệ tử. Bạch y thanh niên thử hỏi đến. Nghe vậy, trong mắt lão giả tinh quang chợt lóe, ngay sau đó mỉm cười gật đầu một cái, thấy vậy, thanh niên lấy ra một tờ phù lục màu vàng, hướng trên người dán một cái, phốc một tiếng, thân hình biến mất không thấy. Hồi lâu, lão giả hai mắt hàn mang chợt lóe, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Hơn một tháng sau, Thiên Cầm Phong, trên một sườn núi đá, Diệp Phi đón gió mà đứng, một tay bóp pháp quyết, cái tay khắc ngón trỏ duỗi một cái, trên đó bạch mang chớp động, từng viên màu vàng nhạt thật nhỏ điểm sáng hiện lên. Trong miệng truyền ra một tiếng quát nhẹ, ngay sau đó, Diệp Phi hướng về phía một khối cự thạch cứng rắn xa xa một chút. Bá một cái, một đạo cột sáng màu trắng lớn bằng cổ tay, từ đầu ngón tay Diệp Phi bắn nhanh ra, bịch một tiếng, đánh ở trên khối cự thạch kia. một đoàn hoa mỹ quang bạo liệt mà ra, tiếng sấm cùng nhau, đá vụn vẩy ra, một trận bụi mù nồng đậm ập tới, một lát sau, bụi mù tiêu tán một ít, nhìn lại khối cự thạch kia, đã sớm biến mất hơn phân nửa, còn dư lại một miếng nhỏ, cũng là rậm rạp chẳng chịt vết rách. Thấy vậy, Diệp Phi khẽ mỉm cười, gật đầu nói. Không tệ, không nghĩ tới, chẳng qua là dùng năm thành thực lực chính là có uy lực lớn như vậy, hắc hắc, nếu là điên cuồng lên, không để ý tự thân pháp lực tiêu hao toàn lực thi triển, không biết sẽ có cái uy năng kinh khủng như thế nào, hơn nữa, hay là tại mình chưa có tu luyện đến đại thành. Nói xong, Diệp Phi yên lặng đứng một hồi, chính là xoay người hướng động phủ đi tới. Diệp sư huynh, đệ tử của Thiên Nhai Tông luyện khí đại sư Tuyên Khuê, Minh Hạc tới tìm ngươi. Đang lúc này, Liễu Kiền mang theo một tên nam tử mặc thanh bào xa lạ, xuất hiện ở trên đỉnh Thiên Cầm Phong. Hắc hắc, ra mắt Diệp Tuyên sư thúc, thanh bào nam tử vừa nhìn thấy Diệp Phi, lập tức cung kính lên tiếng nói. Chính là một tên tu vi mới luyện khí kỳ cùng Diệp Phi không quen biết nhưng là không dám gọi sư huynh đi. Ừ, như thế nào, mấy ngày trước đây ta giao vật kia cho sư phụ ngươi, nhưng là đã luyện chế tốt rồi. Diệp Phi nhìn thanh niên một cái, như thế hỏi. Diệp Tuyên sư thúc, sư phụ lão nhân ra người để cho ta nói cho sư thúc, sợ rằng 3 năm ngày rất khó tế luyện xong, bởi vì tài liệu phi châm kia có chút đặc thù cùng với một ít tài liệu căn bản không cách nào dung hợp. Mấy ngày nay, sư phó một mực đang thí nghiệm xem một chút có cái tài liệu gì có thể cùng dung hợp mới có thể đem tu bổ hoàn toàn, đặc biệt để cho Minh Hạc báo cho sư thúc trước chứ có gấp gáp. Minh Hạc nghiêm sắc mặt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Diệp Phi hơi có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó gật đầu một cái cười nói. Trở về nói cho sư phó ngươi biết, không cần gấp gáp, ta cũng không vội vã sử dụng, bảo đảm chất lượng là tốt rồi. Dạ, vậy Minh Hạc xin cáo lui trước. Minh Hạc nói xong, hướng về phía Diệp Phi chắp tay, thấy Diệp Phi gật đầu sau, lúc này mới bị Liễu Kiền đưa xuống. Lặng lẽ trở lại chỗ ở, Diệp Phi ngồi xuống, một tay nâng cằm, một bộ suy tư, mấy ngày trước đây xuất quan, đem mai phi châm trong suốt kia giao cho Thiên Nhai Tông luyện khí đại sư, chuẩn bị lần nữa tế luyện một phen. Dù sao bây giờ đối với trúc cơ kỳ uy hiếp không còn lớn nữa, để vậy dùng cũng không hiệu quả, nhưng Diệp Phi cảm giác phi châm chất liệu không bình thường, cho nên mới đi tìm Tuyên Khuê đại sư nhìn một chút. Kết quả Tuyên Khuê đại sư cũng là sừng sờ, không biết đến tột cùng là loại chất liệu gì, chỉ nói là chất liệu vô cùng lạ, rất có thể cái phi châm này cũng không phải là pháp khí, mà là một món pháp bảo chưa có hoàn toàn luyện chế xong. Tuyên Khuê đại sư thấy phi châm sau thật là cao hứng, hai mắt sáng lên, nói là lấy chất liệu của phi châm kia cùng với thuộc tính hiện tại, nếu là hoàn toàn tế luyện xong, chính là có thể đạt tới chân chính thuấn di. Tâm thần vừa động, liền có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trong phạm vi thần thức lực có thể cảm ứng rõ, hơn nữa bên trong có kịch độc luyện chế xong độc tính cơ hồ sẽ không chạy mất, phi châm càng là vô cùng sắc bén, mắt thường khó gặp, thần thức khó tìm. Ngưng đan kỳ cao cấp trở xuống, cơ hồ khó có thể tránh né phi châm đột nhiên tập kích, mà cái này Tuyên Khuê đại sư lại có một thước hiệu gọi là luyện cuồng, gặp vật yêu thích chính là không cần trả tiền thù lao cũng sẽ không chối từ cực khổ luyện chế cho ngươi. Thái độ đối đãi bảo vật của người tựu như đối đãi bảo vật của mình, không, thậm chí so với bảo vật của mình còn phải yêu thích hơn, nhưng lại không phải là muốn chiếm làm của riêng, mà là một loại cảm giác thành tựu truy cầu tạo nghệ đỉnh cấp. Vốn là phi châm kia chính là có cũng được mà không có cũng không sao, chẳng qua là nghe Tuyên Khuê đại sư vừa nói, Diệp Phi đáy lòng ngược lại dâng lên một cỗ mong đợi. Hơi suy nghĩ chốc lát, nghiêm sắc mặt lại, giơ tay lên bắn ra 4 cái lá cờ nhỏ, phốc một tiếng cắm vào trên mặt đất, ở 4 phía bày ra một tầng cấm chế, lại đem cấm chế động phủ mở ra, cảm giác được ngoại giới ở không cách nào theo dõi đến chỗ này, Diệp Phi một tay vỗ một cái bên hông, bá một cái, một thanh trường kiếm đen nhánh, bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Vốn chương kết thúc, tiêu tiêu, cách chương.